Chương 145, Linh Thạch chấn hai người. Hạ phẩm Linh Thạch chỉ có lớn chừng bằng móng tay, chỉ là ngắn ngủi thời gian 3 cái hô hấp, ngoại trừ 4 người chỗ đứng vị trí, toàn bộ bày khắp Linh Thạch. Nhìn xem chung quanh càng ngày càng nhiều Linh Thạch, Ngụy Trì Quân cùng bảng trận sư mặt đê u tái rồi, đả cờ bị hệ tờ la Linh Thạch còn đang không ngừng bay ra ngoài, khiến cho hai người này sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bonner Ho tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Vân chẳng qua là nhị tinh cổ linh sư, làm sao có thể có nhiều linh thạch như vậy, với lại theo điệu bộ này phát triển tiếp, Tiêu Vân có lẽ thật đúng là có thể xuất ra 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Thời gian vội vàng trôi qua, khi đi qua chừng 10 phút đồng hồ, cuối cùng một khối to bằng móng tay linh thạch từ Tiêu Vân trong túi càn khôn bay ra. Đây là ngươi muốn 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch, đã ngươi hai người nói ta cuồng vọng, vậy liền ta liền cuồng vọng đến cùng. Chỉ cần ngươi kiểm kê số lượng thiếu một khối linh thạch, ta có thể vạn khối linh thạch bổ sung. Tiêu Vân ngược lại chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn xem bảng trận sư. Giờ khắc này, ngoại trừ người áo đen chắp tay sau lưng, lộ ra lạnh nhạt không bức bách, tựa như đã sớm biết Tiêu Vân có thể xuất ra 100.000 linh thạch. Mà Ngụy Trì Quân cùng người lùn bảng trận sư, thần sắc cực kỳ khó coi, hai bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới. Tiêu Vân vờ ơ y ma thật lấy ra 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Linh thạch tuy là hạ phẩm, nhưng là quý ở số lượng to lớn, coi như hai bọn họ đều là lục tinh cổ linh sư, trong túi càn khôn linh thạch cộng lại, cũng chỉ có hơn 10 vạn khối. Người lùn bàng trận sư lấy lại bình tĩnh, ánh mắt từ dưới chân linh thạch đài thu hồi, cười lạnh nói với Tiêu Vân, ngươi cho rằng 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch là đủ rồi à? Đây chính là trận hoàng bố trí xuống trận pháp. Liền chút linh thạch này còn chưa đủ ta kéo dài một giây thời gian. Kỳ thật, bang trận sư nói một điểm không sai. Lục ly bố trí xuống trận pháp, 100.000 nhanh hạ phẩm linh thạch thật đúng là không thể kéo dài một giây thời gian. Muốn kéo dài một giây thời gian, tối thiểu nhất cũng muốn tựa nở dê linh thạch số lượng vượt lên gấp đôi. Tiêu Vân thần sắc lạnh nhạt, nhìn xem bang trận sư hỏi, không đủ nói số lượng lại để cho ta nghe một chút. Nghe nói lời ấy. Bàng trận sư hai con ngươi lóe lên, trực tiếp mở miệng nói ra, 300.000 khối hạ phẩm linh thạch. Chỉ cần ngươi có thể lấy ra, ta liền có thể để trận pháp dừng lại. Bàng trận sư cố ý tựa nở dê linh thạch tăng thêm 100.000, vì liền là để Tiêu Vân khó coi, khác một phương diện. Hiện tại bàng trận sư có chút không nắm chắc được, Tiêu Vân trong túi càn khôn đến cùng có bao nhiêu linh thạch. Vạn nhất Tiêu Vân có thể lấy ra 200.000 linh thạch. Chẳng phải là lại bị Tiêu Vân hung hăng quạt một bạt hai. 300.000 không thêm Tiêu Vân quỷ dị nhìn xem bảng trận sư, lạnh nhạt vờ ân nở đạo hử, đừng muốn phí lời, không bỏ ra nổi tơ y cứ việc nói thẳng. Bảng trận sư thân thể quét ngang, đối Tiêu Vân cả giận nói. Tiêu Vân giơ thẳng lên trời tùy tiện cười một tiếng, không có đi tranh luận, tay phải đụng một cái túi càn khôn, bên trong lần nữa bay ra linh thạch. Nhìn xem dưới chân linh thạch đài lần nữa chồng chất tăng cao. Vừa mới không nói gì Ngụy Trì Quân, lúc này trong mắt không còn có ngạo nghễ, hoàn toàn bị trước mắt một màn sợ ngây người. Mà bang trận sư sắc mặt tái xanh, hoảng sợ nhìn xem dưới chân đại lượng linh thạch, trong lòng đã nổi lên kinh thiên sóng biển. Hắn không có 300.000 khối linh thạch, nhất định không bỏ ra nổi tơ y bang trận sư song quyền nắm chặt, con ngươi nhìn chằm chằm vào không ngừng bay ra linh thạch, âm thầm đếm lấy linh thạch số lượng. Không bỏ ra nổi đến, hắn chỉ là nhị tinh cổ linh sư. Làm sao có thể có 300.000 khối hạ phẩm linh thạch? Bảng trận sư nắm đấm nắm ken két vang lên. Khi thời gian trôi qua hơn 10 phút, bảng trận sư cái chán đã toát ra mồ hôi, đồng thời tâm hắn đã tăng lên tới cổ họng, sợ Tiêu Vân thật có thể xuất ra 300.000 linh thạch. Nhưng mà chỉ là hơn 10 phút thời gian, Tiêu Vân xuất ra linh thạch số lượng đã đến 200.000 khối. Giờ phút này, theo linh thạch không ngừng tăng nhiều, tại 4 người bọn họ chung quanh, xông thẳng tới chân trời một cỗ linh khí nồng nặc trụ. Thân ở chợ quỷ đám võ giả, vô luận là dạo bước hành tẩu, vẫn là ngồi xuống xem xét chỗ tối quầy hàng võ giả, toàn bộ sợ hãi đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm chu nở dê thiên linh khí trụ. Linh khí, tốt linh khí nồng nặc. Chỗ kia tựa như là chợ quỷ tế đàn, nhưng là vì sao nơi đó sẽ có linh khí nồng nặc trụ đâu? Tế đàn là truyền thống người chết linh hồn chi địa. Chẳng lẽ là Bonner Ho linh hồn hiển linh vì chợ quỷ bên trong võ giả đưa tới chân quý linh khí? Nghi hoặc không đồng nhất lời nói tại chợ quỷ truyền ra, vô luận là người ở chỗ nào võ giả, đều bị đột nhiên xuất hiện linh khí trụ hấp dẫn đi ánh mắt. Kế tiếp vài phút, liền có đại lượng võ giả hướng về tế đàn phương hướng mà đi. Lúc này ở trên tế đài, cao 2 mét linh trên bệ đá đứng đấy 4 người. Người nói 300 ngàn, nhưng thiếu một khối. Tiêu Vân hơi híp cặp mắt, mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm bảng trận sư vờ ân nở đạo cái này. Bảng trận sư xoa xoa trên trán mồ hôi, dạ nửa ngày, sau đó cắn răng một cái, từ giữa hàm răng tung ra một câu, con này đủ để trận pháp dừng lại 1 giây, muốn đạt đến 3 giây đồng hồ, còn thiếu khuyết 600 ngàn khối linh thạch. Bảng trận sư lời nói vừa ra khỏi miệng, bên cạnh hắn Ngụy Chỉ Quân thân thể run lên. Ngụy Chỉ Quân là lục tinh cổ linh sư, nhưng là trong túi càn khôn chỉ có hơn 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Bây giờ dậm trên 300 ngàn khối hạ phẩm linh thạch, Ngụy Chỉ Quân đê u cảm giác được rất không chân thực. Mà bang trận sư nói còn cần 600 ngàn khối hạ phẩm linh thạch, không nói trước Tiêu Vân có thể hay không lấy ra, vẹn vẹn dùng 90 vạn khối hạ phẩm linh thạch đi ngăn cản trận pháp dừng lại 3 giây, Ngụy Chỉ Quân đê u cảm giác đau lòng. Tiêu Vân mắt lạnh lẽo co rụt lại, lạnh lùng nhìn xem bảng trận sư, không tiếp tục xuất ra linh thạch. Thế nào ngươi không phải rất ngông cuồng a, có bản lĩnh tiếp tục cầm linh thạch a, ngươi nếu là có thể xuất ra 90 vạn khối hạ phẩm linh thạch, ta bảng lòng về sau chỉ muốn gặp được ngươi. Đu ba quỷ chín lệ túi đầu xương thần. Nếu là không bỏ ra nổi đến, hôm nay ta liền thu ngươi 300 ngàn khối hạ phẩm linh thạch, đồng thời dùng thân thể ngươi, đi tế điện nơi đây vong linh. Có lẽ bảng trận sư phát giác Tiêu Vân sắc mặt có biến, coi là Tiêu Vân tất nhiên là bị 90 vạn khối hạ phẩm linh thạch sợ vỡ mật. Hắn chính là bắt lấy điểm này, muốn đi cược một lần cuối cùng, tranh thủ tựa NG 2 lần mất đi mặt mũi tìm trở về. Bảng trận sư, ngươi vẫn là không cần cược tốt. Người áo đen tiến lên một bước, vỗ vỗ bảng long bả vai, khàn khàn mở miệng khuyên lơn. Chỉ gặp bảng long đen lông mày nhíu một cái, bả vai hơi rung động. Hất ra người áo đen cánh tay phải. Việc này ngươi đừng quan ở, chỉ cần hắn có thế xuất ra, ta tất nhiên thực hiện ta lời thề. Với lại 90 vạn khối vừa xuất hiện, ta sẽ lập tức lễ bái. Nhưng là, nếu là hắn không bỏ ra nổi, hai người các ngươi ai cũng đừng cùng ta tranh đoạt dưới chân linh thạch, về sau quỷ vực một nhóm, bàng mô quyết định rời khỏi. Bàng Long nhìn lướt qua người áo đen cùng Ngụy Chỉ Quân, không chút khách khí nói ra suy nghĩ trong lòng. Được nghe Bàng Long lời nói, Tiêu Vân âm lánh cười một tiếng, nói, 300 ngàn khối hạ phẩm linh thạch, chỉ có thể ngăn cản trận pháp dừng lại 1 giây, muốn trận pháp dừng lại 3 giây, tự nhiên cờ ơn 90 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Đã ngươi muốn lấy sau lễ bái tại ta, ta vì sao không bằng ngươi mong muốn? Tiêu Vân tiếng nói không lớn, nhưng lại bị ba người nghe được rất là rõ ràng. Chỉ gặp Ngụy Chỉ Quân thân thể lần nữa nhoáng một cái, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Vân. Mà người áo đen thì là lắc đầu, đối bảng trận sư nhẹ nhàng thở dài. Lại nhìn trận sư Bàng Long, hai mắt đã trợ to. Khi thấy Tiêu Vân lần nữa sở về phía túi càn khôn, trong đó lần nữa bay ra linh thạch về sau, trận sư Bàng Long lập tức cảm giác não hải một trận oanh minh, thân thể liên tục lung lay ba lắc. Giờ khắc này, Bàng Long ẩn ẩn cảm giác được, hắn tựa hồ lại phải thua. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.